Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, bá đao thủ. Từ tướng quân miếu bên trong đi ra, Bạch Tử Nhạc tâm tình rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt cũng nhịn không được treo lên vẻ tươi cười. Lần này, hắn thu hoạch xác thực rất lớn. Chứ biết được Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái tranh đấu lẫn nhau cấp độ càng sâu nguyên nhân bên ngoài, tiên pháp hội nghị sự tình, cũng làm cho hắn có một loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Đương nhiên, nhất làm cho tâm tình của hắn kích động, còn là hắn rốt cục thu được có quan hệ tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện tin. Tức, cho dù hắn phi thường rõ ràng, muốn chân chính thu hoạch được tử khí quan thần pháp hạ sách, nhất định không có đơn giản như vậy. Tùy tiện ở giữa, kia Lý Huân cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện đem hạ sách công pháp giao cho hắn. Nhưng cái này chí ít đại biểu cho một loại hy vọng. Trực tiếp tìm tới cửa, luôn luôn có chút không ổn. Không nói quan phủ vọng tộc đại viện, cũng không phải là tốt như vậy tiến. Chỉ là như thế tùy tiện ở giữa, đối phương cùng có thể hay không đối với mình sinh ra tín nhiệm, chính là một cái vấn đề lớn. Cho nên, tốt nhất vẫn là chờ đến tiên pháp hội nghị thời điểm, lại đi mưu đồ sự tình, càng thêm ổn thỏa một chút. Dù sao đã đợi như vậy thời gian dài, ta cũng không thèm để ý đợi thêm hắn cái 10 ngày nửa tháng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tâm tình cũng là an định rất nhiều. Đang chờ đợi tiên pháp hội nghị thời điểm, hắn cũng không có ý định nhàn rỗi. Hắn đồng dạng cần chuẩn bị một chút cái khác tu tiên pháp người cảm thấy hứng thú chi vật. Với hắn mà nói, phù lục chính là một loại có chút phù hợp chi vật. Đương nhiên, lần này hắn muốn chuẩn bị, coi như không phải bách phù đồ lục bên trong những cái kia tương đối đẳng cấp thấp phù lục, mà là một loại pháp thuật chuyển hóa phù. So sánh với Thanh Hà Trấn, Ngô Giang huyện xa muốn phồn vinh hơn nhiều. Các loại vật phẩm dự trữ, tự nhiên cũng càng vì đầy đủ một chút. Cho dù có chút đồ vật tương đối khó tìm, nhưng trải qua Bạch Tử Nhạc mấy canh giờ bôn ba, cuối cùng đem chế phù cần thiết một chút đồ vật cho chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, hắn cũng hao tốn gần như 300 lượng bạc. Có thể nói rất là chảy máu, đang muốn dẫn theo đồ vật hướng trở về, bên cạnh cách đó không xa Thanh Vận Trà phường bên trong, liền truyền đến một đạo gào to âm thanh, sư đệ, tới uống chén trà. Bạch Tử Nhạc quay đầu nhìn lại, thấy là tiện nghi của mình sư huynh, ở bên cạnh hắn, còn có hai cái trong bang đệ tử, cũng là quen biết. Đúng lúc là hôm qua cùng hắn cùng một chỗ điều tra sát thủ nội môn đệ tử Từ Tiến cùng Trương Phương. Cũng không do dự, thẳng tiếp ứng âm thanh, nói, tới, rất nhanh, hắn ăn vị tại trong quán trà. Tự nhiên có tiểu nhị đưa lên chén trà, pha dâng trà nước, đồng thời còn bưng lên một bàn ngũ hoa cao điểm tâm. Sư đệ, người cái này trên tay cầm lấy một túi lớn. Đều là thứ gì đồ vật? Đường Triển Phi hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Tử Nhạc bên cạnh màu đậm túi. Mơ hồ trong đó giống như còn có một chút mùi vị khác thường truyền ra. Cũng may gấp miệng bị Bạch Tử Nhạc phong bế. Kia cỗ mùi vị khác thường ngược lại là cũng không quá nặng. Chỉ là khó tránh khỏi có chút gai mũi. Một chút đồ chơi nhỏ. Có chút tác dụng. Bạch Tử Nhạc cũng không tốt giải thích. Qua loa tới, sau đó lông mày nhíu lại, hỏi, các ngươi không phải được an bài điều tra kia sát thủ sự tình sao? Làm sao còn có nhàn tâm tại nơi này uống trà? Về phần hắn mình, hôm qua chỉ là bởi vì vừa lúc mà gặp, kéo tráng đinh, lúc này mới bị an bài gia nhập điều tra bên trong. Sáng nay hắn một câu chức vụ mang theo, cũng liền có thể giải thoát ra. Lúc này mới có thời gian tiến về tướng quân miếu, gặp mặt lão tú tài sư huynh, tả cổ thương, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi. chúng ta hôm nay từ buổi sáng vẫn bận sống đến bây giờ. Một ngụm nước cũng không kịp uống. Lúc này mới vừa ở quán trà này bên trong ngồi xuống. Vừa vặn liền nhìn đến Bạch huynh ngươi. Từ Tiến cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, kia sát thủ sự tình. Có mặt may rồi. Bạch Tử Nhạc theo sát lấy hỏi. Vô tung bát ngát, mò kim đáy biển đồng dạng. Nơi nào sẽ có cái gì mặt mày? Một cái tam lưu cao thủ muốn tránh lời nói. Chỗ nào là người thường có thể phát hiện? Trương Phương lắc đầu, ngay sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Bất quá, chuyện lần này, thật làm lớn chuyện, ngươi đoán chừng còn không biết đi. Sáng sớm hôm nay, trong bang một vị khác thiên tài đệ tử bị phát hiện chết tại trong nhà mình. Đồng dạng là bị một đao chẻ làm hai. Thủ pháp trên cơ bản cùng ngày hôm qua cái kia sát thủ giống nhau. Có thể là cùng một người. Cho nên, trong bang dự định mở rộng điều tra phạm vi. Đoán chừng toàn bộ Ngô Giang huyện đều muốn điều tra một lần. Lại chết một cái. Ai? Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm. Ngô Giang huyện thất công tử một trong. Liệt Dương bang thế hệ thanh niên tam kiệt một trong Chu Minh Hiên. Một bên Từ Tiến ngay sau đó mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Ngô Giang huyện thất công tử. Nói là Ngô Giang huyện bên trong 7 vị không đủ 25 tuổi đã đột phá đến nội lực cảnh võ. Giả, mà bực này nhân vật tại Liệt Dương bang cũng vô cùng ít. Chỉ có 3 cái là lấy bị quan danh vì Liệt Dương bang thế hệ thanh niên tam kiệt. 3 người phân biệt là Giang Hà, Chu Minh Hiên. Còn có một cái thì gọi Hạ Vân Cường. Nhưng là bây giờ, Liệt Dương bang tam kiệt bên trong đã có 2 kiệt đều chết đi. Cũng quá mức để người kinh hãi. Rõ ràng, chúng ta Liệt Dương bang bị nhằm vào. Bây giờ tự liền trong bang nội lực cảnh võ giả đều có ít người tâm hoảng sợ. Thời buổi rối loạn a. Thở dài, Trương Phương trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Trong bang đã cấp ra nhiệm vụ, phàm là phát hiện kia sát thủ manh mối, liền có thể ban thưởng 500 điểm cống hiến, xác nhận kia sát thủ thân phận, ban thưởng 2.000 điểm cống hiến, nếu như có thể đem đánh giết, chính là 5.000 điểm cống hiến, đồng thời cái này ban thưởng cũng còn không hạn chế tại trong bang, bên ngoài đồng dạng làm ra treo thưởng, chẳng mấy chốc sẽ gián thiếp ra. Cái này thế nhưng là trong bang bao năm qua đến ít có hào phóng tiến hành. Xem ra phía trên cũng có chút gấp. Đường Triển Phi cũng là mở miệng nói ra. Có khả năng hay không? Là cửu ấn phái người làm. Đột nhiên, Từ Tiến hạ giọng mở miệng hỏi. 89/10, Trương Phương hừ một tiếng. Nói, Bạch Tử Nhạc không có lên tiếng. Nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến từ Tạ Cổ Thương trong miệng biết được. Có quan hệ tu tiên gia tộc Địch gia cùng tu tiên gia tộc Lâm gia phân tranh sự tình. Có lẽ lần này đối Liệt Dương bang tam kiệt động thủ. Cũng có kia Địch gia cái bóng. Bất kể có phải hay không là. Gần nhất khoảng thời gian này. Chúng ta đều muốn cẩn thận. Đặc biệt là đụng đến cửu ấn phái người. Càng phải cẩn thận. Liền xem như trong thành, tất yếu thời điểm, cũng có thể trực tiếp xuất thủ. Lời này, thế nhưng là Tần đà chủ chính miệng nói. Đường Triển Phi hiếm thấy một mặt nghiêm túc nói. Tự nhiên, đã sớm muốn làm bọn hắn một thanh. Trương Phương, Từ Tiến liên tục gật đầu. Một bộ rất là đồng ý. Đồng thời còn 10 phần mong đợi bộ dáng. Bạch Tử Nhạc trong lòng. Cũng là siết chặt, xem ra Liệt Dương bang cùng cửu ấn phái xung đột đã kịch liệt hơn. Một trận chiến này, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền đem đến. Đúng rồi sư đệ, còn không có chúc mừng ngươi, thu được giang hồ xưng hào sự tình. Sau đó rất nhanh, Đường Triển Phi đột nhiên đối Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Một bộ chúc mừng bộ dáng, giang hồ xưng hào. Bạch Tử Nhạc sững sờ, ngay sau đó liền muốn đến hôm qua thanh niên võ hội. Bá đao thủ bạch tử nhạc, cái danh xưng này, nhưng so sánh sư huynh ba chiêu này kiếm, cần phải vang dội được nhiều. Đường Triển Phi một mặt bất đắc dĩ nói, cái danh xưng này, xác thực thích hợp bạch huynh, không chỉ có là đao pháp bá đao, còn có thiên triền thủ chi tinh diệu, cũng đồng dạng có thể xưng nhất tuyệt, xác thực vẫn có thể xem là bá đao thủ. Một bên Trương Phương cũng là đi theo thổi phồng nói, đúng vậy a, xem ra ta cũng phải nỗ lực một phen, tự liền bạch huynh thực lực vẫn chưa tới nội luyện, liền đã có giang hồ xưng hào, ta cũng bắt đầu nội luyện hơn một năm, nhưng vẫn là một cái bạch đinh, quả nhiên là có chút xấu hổ. Từ Tiến nói, một miệng nước trà rót trong cửa vào, lớn tiếng nói ra, mời khách. Bạch huynh nhất định phải mời khách, cái này không có vấn đề à. Bạch tử nhạc cười cười, trong miệng cũng là nói nhỏ một tiếng, bá đao thủ sao, sâu trong đáy lòng, cũng tịnh không quá để ý. Còn nhớ rõ hắn tại Thanh Hà Trấn bên trong, nhưng cũng có cái đao gãy khách giang hồ xưng hào đâu. Trừ Thanh Hà Trấn, ai nhớ kỹ, cái này cái gọi là bá đao thủ. Cũng liền tại Ngô Giang huyện kêu lên một tiếng, ra Ngô Giang huyện, ai biết, thậm chí tự liền kia cái gọi là thất công tử. Cũng là như thế, cũng chỉ có kia áo trắng kiếm khách, danh thiên tài truyền ra, lúc này mới tại Thiên Linh quận, có một chút truyền bá. Về đến trong nhà, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi liền đem cái túi trong tay mở ra, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra. Nguyên một khối thanh lang dị gia thú màng, còn có một nhỏ bình thanh lang dị thú tinh huyết, mấy chục loại phụ trợ vật liệu. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng cái đảo qua những tài liệu này, trong lòng cũng khó được có chút khẩn trương. Hắn lần này là chuẩn bị chế phù, bất quá lại không phải dĩ vãng chỗ lời nói những cái kia cấp thấp phù lục, mà là pháp thuật chuyển hóa phù, bách phù đồ lục bên trong. Bởi vì chỉ có sách thứ nhất nguyên nhân, chỉ ghi chép hơn 30 loại phù lục, trong đó đa số đều là không phát huy ra bao lớn hiệu quả cấp thấp phù lục. Mà lại, coi như nguyên bản có thể phát huy ra một chút uy lực khinh thân phù, kim cương phù, chấn hồn phù, đối bây giờ Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng đã không có tác dụng quá lớn, nhưng cái này cũng không hề nói là bách phù đồ lục đã vô dụng. Trừ phù lục bên ngoài, bách phù đồ lục bên trong nhắc tới các loại phù lục vẽ chi pháp cùng luyện chế chi pháp, đồng dạng để hắn có chút cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trong đó đề cập tới một môn tên là pháp thuật chuyển hóa chế phù chi pháp, để hắn linh cảm tăng nhiều. Trong lòng cũng từng không kịp chờ đợi muốn dựa vào loại phương pháp này, đem mình tu luyện pháp thuật chuyển hóa trở thành phù lục, sau đó một mạch ném ra bên ngoài. Hình ảnh như vậy, chỉ cần ngẫm lại, liền cực kỳ mang cảm giác. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc bây giờ nắm giữ pháp thuật, nhưng cũng không yếu, không nói khinh thân thuật, linh nhãn thuật chờ không phải chiến đấu loại pháp thuật. Chỉ riêng kia thiên sơn phong nhận thuật, lạc lôi thuật, đều là uy lực bất phàm cường hoành pháp thuật. Một khi đại quy mô ném ra, đoán chừng coi như nhị lưu cao thủ, đều muốn bị đánh thành cho cặn, nhất lưu cao thủ đều muốn tránh lui. Nhưng là đáng tiếc là, bách phù đồ lục bên trong mặc dù đề cập tới loại này chế phù chi pháp, cũng không có cụ thể thi hành thủ đoạn, là lấy hắn trước đây đều chỉ có thể nghĩ viển vông. Thẳng đến hắn tại chém giết ngũ thông đạo trưởng, nhìn đến từ trên người hắn lấy được linh thú bí lục, linh tài bảo giám, chu trùng cấm chế tiểu giải, các loại có quan hệ tu tiên phương diện thư tịch thời điểm, trong lòng mới lần thứ nhất sinh ra, có lẽ có thể thực hiện đem pháp thuật chuyển hóa trở thành phù lục ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại tại viên kia ghi chép tụ hồn phiên luyện chế tăng lên chi pháp ngọc giản đồng bên trong, nhìn đến một chút có quan hệ khắc lục cấm chế thủ đoạn giảng dài. Trong đó nâng lên một câu, tu tiên bách nghệ, nghệ nghệ tương thông, lập tức linh cảm kích sinh. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.